Thiên Hạ, quyển 5, góc truyện audio.com. Chấm, Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời trong xanh mây trắng. Vang vàng nói, vẻ tráng lệ mênh mông của nó. Thảo nguyên bất tận, nhưng đàn cừu trắng tinh ung dung gặm cỏ bên bờ sông. Những đám mây như chiếc nón đội trên đỉnh đầu các ngọn tuyết phong. Nhưng ngọn tuyết phong long lanh tựa những hòn đá quý xanh biếc. Phẳng phất như một tòa thành trên không. Tòa thành trên không, đến nay ta vẫn nhớ. Khánh An thấy nàng vẫn ghi nhớ những gì mình nói trong lòng. Không khỏi cảm động, liền cười nói, vậy nàng có muốn đi An Tây không? Đương nhiên muốn, nhưng ta cũng chỉ có thể muốn thế thôi. Nàng thở dài, trong mắt toàn một vẻ ưu tư. Trong lòng hắn bỗng nhem nhúm một chút dũng khí, nhìn chằm chằm vào cặp mắt xinh đẹp của nàng nói, vậy hãy đi theo ta. Ta sẽ dẫn nàng đi An Tây. Lý tướng quân, ngươi, mặt nàng đỏ bừng, trong mắt nàng đầy hoảng loạn. Lý tướng quân, ta phải đi tìm Minh Châu đây. Ta, tay đi trước một bước đây. Nàng cúi gằm mặt xuống quay lưng chạy vội. Minh Nguyệt, Khánh An gọi nàng lại. Nàng dưỡng bước, bỗng nhiên, nàng buồn bã nhìn hắn. Mắt hàm thu thủy, tình cảm chan chứa, nàng cúi đầu đi nhanh hơn. Hắn dõi theo nàng mãi đến khi nàng đã đi xa, làn thu ba nàng nhìn hắn trước lúc bỏ đi, khiến hắn say cả lòng. Minh Nguyệt nhanh chân đi vào trong nội trạch, bước chân nàng lâng lâng, tiếng lon con của các miếng ngọc bội trên người nàng va vào nhau nghe rất vui tai. Nỗi ưu buồn trong một năm hơn này, chỉ trong một chốc đã xóa tan hết, ánh mắt nàng sáng rực và đa tình, trong lòng đầy ngọt ngào. Nàng hiểu ý hắn, đó chính là đang tỏ tình cùng nàng. Lúc chưa cha có nói với nàng rằng sẽ mời Lý Khánh An đến nhà dùng cơm. Nàng không hiểu ý cha. Bây giờ nàng hiểu, cha muốn kết thân cùng Lý Khánh An. Nghĩ đến trước đây hắn còn từng qua nhà nàng gặp mặt. Lúc ấy nàng rất ư lãnh đạm với hắn. Thế mà hắn cũng chẳng để bụng. Trong lúc muội muội nguy cấp hắn đã xả thân cứu giúp so với sự lạnh lùng của Lý Túc. Tài thơ văn cũng chẳng đáng là gì, phẩm hạnh con người mới là quan trọng nhất. Nàng thở dài, lần trước hắn cứu muội muội, bản thân nàng còn chưa cảm ơn hắn, phải cảm ơn hắn lúc nào mới thích hợp đây. Trong lòng nghĩ ngợi vu vơ đi qua cánh cửa hoa bán nguyệt. Trước mắt chính là lầu thêu của Vi ỉ, bỗng nhiên có người gọi nàng lại. Minh Nguyệt tỷ, nàng vừa quay đầu, chỉ thấy ba cô nương trẻ đang ngồi trước hòn non bộ. Nàng đều có quen cả, một là Thôi Liễu Liễu, một là Trường Tôn Vân, và một nữa là Thôi Ngưng Bích hơi gầy, con gái của Hàn Quốc phu nhân. Ba người các ngươi đang làm gì ở đây thế? Minh Châu đâu? Minh Châu trong lầu thêu của Vi ỉ. Thôi Liễu Liễu chỉ vào Thôi Ngưng Bích cười nói. Ta và Vân Nhi đang ép nha đầu này mời khách, phải mời các muội uống rượu mừng. Rượu mừng, Minh Nguyệt cười nói. Vị tiểu vương gia nào cưới Ngưng Bích của chúng ta, tuy cũng họ Lý, nhưng không phải tông thất. Trường Tôn Vân bên cạnh cười nói, Ngưng Bích sắp lấy Lý Khánh An mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Trái tim Minh Nguyệt như bị bóp nghẹt lại, mặt nàng trắng bệch, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe Trường Tôn Vân nói, là do quý phi nương nương làm mai, đã cố tình triệu Lý Khánh An vào cung. Tần quốc phu nhân và quắc quốc phu nhân cũng có mặt để làm chính hôn. Minh Nguyệt tỷ, tỷ sao thế? Liễu Liễu phát hiện sự khác thường của độc cô Minh Nguyệt vội hỏi. Không sao cả, trong lòng nàng đau nhói. Miễn cưỡng nhìn Thôi Ngưng Bích ngượng cười. Ngưng Bích, chúc mừng muội, đa tạ Minh Nguyệt tỷ tỷ. Mẹ muội đồng ý tối nay sẽ đi bàn bạc cùng nương nương. Trong mắt Ngưng Bích toàn vẻ e thẹn. Một năm trước, lúc Lý Khánh An ném tiễn thi cùng Sử Tư Minh tại Phủ Dì Ba. Lúc ấy hắn đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong nàng. Vì thế nàng còn không ngừng luyện ném lọ. Không ngờ, quý phi nương nương đã hứa gả mình cho hắn. Tỷ, Minh Châu hộc hạch chạy đây trách khứ. Sao tỷ lại ở đây? Muội đi tìm tỷ suốt. Minh Châu, tỷ tỷ ngươi sức khỏe có vẻ không ổn lắm. Thôi Liễu Liễu nhỏ tiếng nhắc nhở. Minh Châu cũng phát hiện ra bộ mặt xanh xao cắt không giọt máu của chị mình. Liền hỏi, tỷ, tỷ sao thế, Không sao, ta bỗng nhiên thấy không được khỏe. Muội dìu ta vào trong phòng nghỉ ngơi. Được, Minh Châu dìu chị đi được 10 bước. Bỗng khẽ giọng cười nói. Tỷ tỷ, tỷ đoán xem muội đã đưa ai đến. Lý Khánh An, ta đã dẫn hắn đến. Chuyện thiên hạ, đừng nói nữa. Minh Nguyệt cắt ngang lời em. Hắn và ta không có can hệ gì. Nàng không thể nén nổi. Ngẩng đầu nhìn mây trắng trên không. Nghĩ đến tòa thành trên không của Lý Khánh An. Hạnh phúc đến thật bất ngờ. Nhưng đi cũng nhanh và bất ngờ. Phẳng phất như đám mây trên đầu. Theo gió mà đến, lại theo gió tan đi. Hai hạt lệ trong suốt từ từ lăn dài từ khóe mắt nàng. Chương 154. Thanh Nguyệt thi xã. 3. Từ vườn mai đi ra. Trời đã ngả sang xế chiều. Lý Khánh An lại vòng đến một nơi khác mới đánh tiếng được bọn thi nhân giờ đang ở đâu. Hắn vội cao hứng đi đến. Vi phủ chiếm địa rất lớn. Ngoài nội trạch không cho phép nam tử người ngoài đi vào ra. Tất cả các phòng quán lầu các hôm nay đều được phép ra vào tự do. Vòng qua một con đường nhỏ, Lý Khánh An đi đến trước cửa một tòa nhà lớn màu trắng. Đây là nghênh bân quán của Vi gia, là nơi dùng để đón tiếp quý khách. Hắn vừa đang vào nhà thì bỗng nghe có ai gọi lại từ sau. Lý tướng quân, giọng trầm này rất quen. Hắn vừa quay đầu, hóa ra ngoài vài bước đằng sau. Là Lý Bạch, so với lúc gặp tại Dương Châu, Lý Bạch lại có vẻ gầy hơn, tóc bạc hơn nhiều, tinh thần cũng không còn tốt, khiến người ta có một cảm giác vừa khỏi bệnh. Hắn mặc một bộ lam bào có phần bạc màu, dưới chân là đôi ủng đã thấy vết nứt, xem ra thời gian gần đây hắn không được như ý cho lắm. Khánh An vội chắp tay cười nói, Thái Bạch huynh, từ sau hồi Dương Châu, huynh lại đi những đâu? Lý Bạch đi lên trước cười nói, ta đi hội khê điếu Hà Chi Trương, lại chuyển đường đi Vận Hà, ngồi thuyền lên Bắc, rồi đến Trần Lưu thăm một người bạn cũ, cưới vợ Tôn Thị ở đó. Lần này vì lời mời của Cao Thích, vào kinh gặp mấy người bạn cũ, hóa ra Lý Bạch huynh đã thành gia. Đáng chúc mừng, tiểu lệ nhất định sẽ gửi quà mừng sau để mừng Lý Bạch huynh. Ha ha, Lý tướng quân khách sáo quá. Nghe nói Lý tướng quân đã thăng chức, ta mới phải chúc mừng tướng quân. Khánh An cười nói, đi Bắc Đình, thế nào, Lý Bạch huynh có muốn theo ta đến Bắc Đình để gây dựng sự nghiệp? Nhưng Lý Bạch lại lắc đầu từ chối. Nếu đã bỏ chức ở Dương Châu, giờ hắn làm sao còn có thể quay đầu lại, truyền ra ngoài, không phải sẽ để thế nhân khinh rẻ Lý Bạch hắn sao? Hảo ý của Lý tướng quân ta nhận. Nhưng ta đã cưới vợ, sẽ không thể phiêu bạt tứ hải như trước đây. Sau ngày rằm, ta sẽ trở lại Trần Lưu, sống một thời gian bình lặng. Những năm gần đây ta đã quá mệt mỏi. Nói đến đây, Lý Bạch lại cười nói. Sau này có cơ hội đi Bắc Đình, viết vài bài thơ về vùng biên thùy, để chen chân vào trường phái thơ biên thùy, che bớt ánh hào quang của thiếu bá huynh, ai muốn che bớt hào quang của ta. Chỉ thấy trong phòng có 7-8 người, người lên tiếng chính là Vương Sương Linh, hắn đã được ám thị của Sầm Sâm, tâm trạng đương tốt, gặp Lý Khánh An cũng lễ độ hơn thường, hắn chắp tay chào Khánh An, nhưng lại đấm một cú đấm vào ngực Lý Bạch, cái tên bợm rượu này, lại nói xấu sau lưng ta à, lúc này, chủ nhân Vi Tang đi lên trước thi lễ với Khánh An. Lý Sứ Quân nể mặt ghé thăm Hàn Xá. Chiêu đãi không được chu đáo, mong người thứ tội, không có, không có, vừa rồi ta đã gặp lệnh huynh của ngươi. Vi Tang cười, và bắt đầu giới thiệu bạn thơ với Lý Khánh An. Vị này là Kỳ Vô Tiềm Kiềm Châu, thi nhân Sơn Thủy, vị này là Lý Kỳ Ba Thục, cũng sở trường thơ biên thùy. Vị này là Trừ Quang Hy Diện Châu, thi nhân Điền Viên, Sầm Sâm thì ta không phải giới thiệu nữa. Tất cả mọi người vội thi lễ với Lý Khánh An, tuy hắn còn trẻ, nhưng đã là chư hầu một phương, những thi nhân này đồng thời cũng là mệnh quan triều đình. Như Kỳ Vô Tiềm và Lý Kỳ, hai người họ cũng đương cầu chức tại Trường An, nên lại càng khách sáo. Còn một nam tử khác trạc 30, hắn nhớ từng gặp qua tại trại của Ca Thư Hàn, là mộ liêu của hắn, tên là gì thì giờ Khánh An không nhớ nổi nữa. Tên nam tử ấy vội chắp tay đi lên trước cười nói. Lý tướng quân, tại hạ Cao Thích, chúng ta từng gặp nhau tại Thiện Châu. Người còn ấn tượng chứ? Vẫn nhớ, vẫn nhớ, lúc ấy ca thư đại soái hạ quân lệnh, Cao tiên sinh đã ngồi một bên ghi chép lại. Khánh An cười trả lễ lại. Hóa ra hắn chính là Cao Thích. Được, Vi Tang khoát khoát tay cười nói. Bây giờ đã đến giờ cơm, mọi người hãy đi theo ta. Được, hôm nay phải uống sạch rượu vi phủ. Không say không thôi, mọi người cười ồ lên cùng đi vào đại đường. Tuy hôm nay là sinh nhật tam nương Vi gia, nhưng đấy chỉ là do muốn sung hỉ. Theo tập tục Trung Hoa, khi trong nhà có ai bị bệnh, thì nên tổ chức lễ tiệc. Việc vui để mang lại may mắn, và đuổi sự xui xẻo. Bệnh tật đi, năm cả Vi gia không ai thật sự nghĩ là tổ chức sinh nhật cho nàng. Cũng không tổ chức yến tiệc riêng cho nàng. Hôm nay đại yến đãi khách, tất cả khách khứa đều ngồi chung. 300 người hơn cùng ngồi trong một đại đường. Rất ư náo nhiệt, dù là khách của Tam Nương hay là thành viên Thanh Nguyệt thị xã. Phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi. Mọi người tính tình phóng khoáng, ai nấy đều tùy tâm sở dục. Không bị lễ giáo trói buộc, rất nhiều nam nữ trung án, nhất là khi những đại thi nhân này vừa đi vào, lập tức gây xôn xao trong đại đường, thậm chí rất nhiều nữ tử còn tự chạy đến để xin ngồi chung. Lý Khánh An đi sau cùng, đi vào đại đường, vừa quay mặt đi, lại bắt gặp Độc Cô Minh Nguyệt đang cùng vài nữ quyến đi về hướng này. Nhưng lại không thấy Minh Châu, hắn dững bước lại. Mỉm cười chờ Minh Nguyệt đi lên. Minh Nguyệt cũng nhìn thấy hắn. Nàng chần chừ một lát. Nàng đã hồi phục lại tinh thần từ bi ai lúc chưa? Trên mặt vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt tĩnh lặng như nước. Lý tướng quân, sao vẫn chưa đi vào? Minh Nguyệt lễ phép hỏi. Lý Khánh An nhỏ giọng nói. Đợi lát chúng ta ngồi chung với nhau. Được không? Thôi, nàng cười nhạt, đợi lát ta sẽ ngồi chung thôi Ỷ Vân, mời tướng quân ngồi chung với người khác, hắn đờ người ra, nghe khẩu khí Minh Nguyệt lạnh lùng như thế, hoàn toàn khác xa vừa rồi, hắn lập tức thôi cười, chắp tay nói, vậy đã phiền Minh Nguyệt cô nương rồi, Minh Nguyệt, bỗng có người từ sau gọi nàng lại, khẩu khí rất là lo lắng, Lý Khánh An liếc ngang, là Quảng Bình Vương Lý Thục. Hắn không khỏi cười thầm, xem ra hắn nghĩ nhiều quá rồi. Lý tướng quân, vậy ta đi vào trước đây. Nàng không nói thêm lời nào, cúi mặt đi thẳng vào đại đường. Trong lòng hắn bỗng thấy buồn bực, nhưng rồi cũng chỉ lắc đầu đi vào đại đường theo chân mọi người. Trong đại đường đã rất ư náo nhiệt, nhưng tiếng cười tiếng hàn huyên xôn xao. Mỗi thi nhân bên cạnh đều có một đám người hâm mộ. Hắn chọn một chỗ trống ở hàng đầu. Đây là loại bàn hai người cùng ngồi. Lúc này bên cạnh vẫn đang trống. Tạm thời chưa ai ngồi. Trên bàn là trái cây vận chuyển từ miền Nam. Cùng bình rượu đầy, hắn rót cho mình ly rượu. Đấy là rượu nho đỏ. Màu trong suốt, đúng là loại rượu nho thượng hạng. Vừa cầm rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt hắn lại không khỏi bắt đầu nhìn quanh tìm kiếm bóng hình của Minh Nguyệt. Chẳng mất bao lâu, hắn đã tìm thấy nàng, Độc Cô Minh Nguyệt ngồi chung cùng Thôi Ỷ Vân, cũng ở hàng đầu, bàn bên cạnh nàng là Quảng Bình Vương và em gái Lý Tư Y của hắn. Và bên cạnh nàng còn có một nam tử khác mà hắn không biết mặt. Có điều tên này có vẻ rất ư nhiệt tình với Minh Nguyệt. Da tên này rất trắng, trông ngoại mạo rất ư nho nhã, lúc chuyện trò cùng nàng, ánh mắt mới cháy bỏng làm sao. Mắt hắn dần nheo lại, hắn biết người này rồi, đấy là thám hoa của năm ngoái Triệu Minh Thụy, Minh Châu từng nói là đương theo đuổi tỷ tỷ nàng mà hắn đã tham gia vào thi xã. Chắc là tên này đây, lại nhìn Độc Cô Minh Nguyệt, nụ cười dịu dàng kiều diễm, có nói có cười với bọn họ, hoàn toàn khác xa thái độ xa lánh vừa rồi với hắn. Nghĩ lại, hắn không khỏi hừ một tiếng. Chuyện thiên hạ, Lý tướng quân, ta có thể ngồi cạnh người được không? Bên cạnh hắn bỗng vang lên một tiếng nói ẻo là. Hắn quay đầu lại chỉ thấy một tiểu cô nương đang đứng cạnh hắn. Nàng không cao, hơi gầy, có má hơi nhọn, mũi nhỏ, mắt nhỏ, môi mỏng, tướng mạo bình bình, chỉ là da trắng tựa tuyết. Xem thì vẫn được cái ưa nhìn, nhìn ánh mắt đầy mong mời của nàng, hắn cũng chỉ gật gật đầu, rộng lượng nói, cô nương mời ngồi, đa tạ Lý tướng quân. Tiểu nương ngồi xuống liền nhấc bình rượu lên cười nói, Lý tướng quân, ta rót đầy cho người. Đa tạ, hắn vội đưa ly cho nàng. Đa tạ cô nương, ta còn chưa thỉnh giáo quý danh của cô nương. Tiểu nương rót đầy một ly cho hắn. Ánh mắt tràn chứa tình cảm nhìn hắn một lúc lại e thẹn. Nhỏ nhẹ nói, nô gia họ Thôi, tên là Thôi Ngưng Bích. Ly rượu hắn đặt bên môi đứng lại. Ngay lúc này, Minh Châu và Thôi Liễu Liễu cười ha ha từ bên ngoài chạy vào. Chỉ một thoáng, nàng đã nhìn thấy Lý Khánh An đang ngồi cạnh Thôi Ngưng Bích. Nụ cười trên môi nàng biến mất, nàng dỗi hờn quay lưng đi. Độc Cô Minh Nguyệt lễ phép trả lời một số câu hỏi của Triệu Thụy Minh. Tên Triệu Thụy Minh này là thám hoa của năm ngoái, xuất thân danh gia vọng tộc, tài văn chương xuất chúng, từng được tổ phụ nàng nhắm có ý chiêu làm cháu rể. Chỉ tiếc là nàng lại không thích hắn chút nào, không phải vì dáng dấp yếu đuối của hắn, chẳng qua là nàng cảm thấy sự giả tạo từ bên trong con người này. Hắn cứ mở miệng là không xua nịnh quyền quý, miệt thị người cầm quyền, nhưng trước khi hắn đến một ngày, hắn đã hủy thân nhập vào môn hạ của hộ bộ thượng thư Trương Quân. Tự xưng là người môn hạ họ Trường, thật không có chút chí khí, cũng chính vì việc này, tổ phụ cũng không còn miễn cưỡng nàng, không ngờ Triệu Thụy Minh cũng không chịu thôi, cứ tìm đủ trăm phương ngàn kế để tiếp cận nàng, thấy nàng không đếm xỉa. Lại chạy đến gia nhập Thanh Nguyệt thi xã, hôm nay hắn còn cứ quấn lấy nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng. Lúc này, nàng đã không còn tâm trạng nghe hắn ba hoa nữa. Nàng nhìn thấy Thôi Ngưng Bích đang tình tứ rót rượu cho Lý Khánh An. Kỳ thực, từ cuối mắt kẽ mi, ánh mắt nàng chốc chốc lại rơi vào người hắn. Nàng thấy Thôi Ngưng Bích muốn ngồi cạnh hắn, lòng nàng hồi hộp, không ngờ. Khánh An lại khoát tay mời Thôi Ngưng Bích ngồi. Điều này khiến Minh Nguyệt thất vọng vô cùng. Khi Thôi Ngưng Bích tình tứ rót rượu cho hắn, hắn vẫn bình không đón nhận. Lòng nàng không khỏi bi thê. Không chỉ nàng, mà cả Lý Thục ngồi cạnh bên cũng bất bình. Nếu không phải vì thân phận, hắn chắc đã đập bàn mắng Triệu Minh Thụy. Lúc này, Triệu Minh Thụy bỗng nhìn Thôi Ỷ Vân cười nói. Ỷ Vân cô nương, chúng ta đổi chỗ được không? Hắn chỉ phía sau, ta ngồi ngay sau lưng các nàng, có người nguyện ý chặn lại nhiệt tình của Lý Thục với Độc Cô Minh Nguyệt. Thôi Ỷ Vân cầu còn không được, nàng đứng lên cười nhạt, được thôi, Triệu công tử mời ngồi. Minh Nguyệt hồi hộp, vội kéo tay Thôi Ỷ Vân lại, không ngờ Ỷ Vân đã sớm có đề phòng, nhanh nhạy lách ra phía sau. Triệu Minh Thụy đại hỉ, vội ngồi xuống cười nhẹ. Minh Nguyệt, ngày hôm nay ta đã đợi rất lâu rồi. Hắn rất tự tin, tối nay chỉ cần hắn ngâm vài bài thơ hay. Còn sầu không đoạt được lòng mỹ nhân. Triệu Minh Thụy lại ngồi chung một bàn với Minh Nguyệt. Điều này khiến Lý Khánh An đầu kia lửa giận đùng đùng. Hắn đặt mạnh ly xuống bàn. Thôi Ngưng Bích bị hắn làm giật mình. Vừa lúc này, Minh Châu cũng lẳng lặng chuồn vào. Mặt nàng đầy nụ cười tinh ranh. Một tay chắp sau lưng, nàng chạy đến sau lưng Thôi Ngưng Bính, thò tay ra bỏ hai thứ lên đầu Ngưng Bích, bỗng nhiên, nàng la lên, Ngưng Bích, đầu ngươi sao lại có sâu thế? Thôi Ngưng Bích hoảng quá ngẩng đầu, chỉ thấp một con gì đen ngòm đang đung đưa trước mắt nàng. Hình như là một con sâu đầy gai, bạch, rơi tạch xuống vai nàng, mềm mềm, lành lạnh, đây là thứ bình sinh nàng sợ nhất. Hãi quá, nàng cao giọng hét toáng lên, tất cả quan khách ở đại đường đều đổ dồn vào nàng. Chân nàng bủn rủn, ngất lịm đi, cả đại đường nháo nhào cả lên. Những thị nữ hầu phục vụ của Vi gia hôm nay vội đi lên dìu nàng dậy. Minh Nguyệt lạnh lùng nói, thôi cô nương có thể đã bị bệnh, các ngươi còn không mau đưa cô nương ấy đi nghỉ. Thị nữ vội dìu nàng ra ngoài. Minh Châu thấy Thôi Ngưng Bích đã đi xa, mới phùng má ngồi xuống, miệng vẫn lẩm bẩm, ta đến muộn một bước mà dám cướp chỗ ngồi của ta. Khánh An cười nói, rốt cuộc đó là gì? Sâu gióm, cũng không biết nàng ý bị dây vào lúc nào. Nàng tinh nghịch nhìn Khánh An chớp mắt, tay chỉ vào con sâu gióm đen ngòm, bóp nhẹ một cái, hóa ra là một hình nộm bột mì. Cái tên tiểu gia hỏa này, toàn nghĩ thứ danh ma. Hắn cười, muội có làm gì đâu, là do tự nàng ấy vô liêm sỉ. Nàng chỉ nhẹ về phía tỷ tỷ, nhỏ tiếng nói, Lý đại ca, huynh đừng để bụng, tỷ tỷ ta rất ghét người đó. Tâm trạng tỷ giờ chắc đang xấu lắm, ta cũng không muốn tùy tiện đổi chỗ. Không, việc thế này, ta sẽ không để trong bụng. Trên miệng tuy nói thế, nhưng trong lòng hắn vẫn bực bội vô cùng. Điều quan trọng là Minh Nguyệt không để hắn vào lòng. Lạnh lùng như thế, hắn nhìn sang Lý Bạch thấy giờ đã đổi thành ly to. Vội khoát tay tỏ ý với thị nữ, mang chai rượu cho ta. Một thị nữ đã mang chai rượu đến cho hắn. Hắn rót đầy thì cũng hết cả bình rượu. Hắn đặt mạnh bình rượu xuống. Rượu ít quá, cho ta một bình to. Nói xong, hắn nốt cạnh chai rượu đầy. Nheo mắt, thấy Lý Bạch đang cười to. Thái Bạch huynh, có muốn đọ tử với ta một phen? Hào tình Lý tướng quân, ta chấp nhận, chư vị, hãy nghe ta một câu. Vi Tang cầm ly rượu lên cười nói. Trong đại đường bỗng yên tĩnh lại. Có rượu không có thơ làm sao vẹn toàn. Ta xem chư vị phần lớn đều là người thi xã. Hay chúng ta mời mấy vị đại thi nhân tức cảnh phú một bài thơ. Mọi người thấy sao, mọi người nghe xong đều vỗ tay nói hay. Mấy vị thi nhân vội thác từ, đều nói không chuẩn bị. Lý Thục đứng lên, tay cầm một cây châm hoa cười nói. Nếu mọi người khách sáo, hay chúng ta đánh trống truyền hoa, cây châm hoa này trong tay thi nhân nào, thì người đó sẽ phú thơ. Mọi người thấy sao, cách hay, mọi người cùng hô lên. Các vị thi nhân nhìn Hoàng Trường Tôn đã lên tiếng, chỉ đành nhận lời. Lý Thục lấy một cái trống nhỏ ngoài cửa, gõ hai cái cười nói, vậy để ta gõ trống. Tiếng trống bắt đầu đùng, đùng, vang lên, càng lúc càng dồn dập, cây châm hoa thoáng chốc đã truyền vội qua bàn của mấy thi nhân. Tiếng trống bỗng nhiên dừng lại, châm hoa giờ đã ở trên bàn Vương Xương Linh. Được, vậy ta sẽ làm một bài thơ. Vương Xương Linh không từ chối đứng lên, cao giọng nói, trận chiến cuối năm ngoái ở Thạch Bảo Thành khiến ta nhiệt huyết tràn trề. Cũng khiến ta suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay chúng ta có Lý tướng quân ngồi đây, vậy ta sẽ làm một bài thơ về trận chiến thành Thạch Bảo, để tặng cho tất cả tướng sĩ đại đường đã tham chiến. Hắn trầm ngâm một lúc, liền từ từ ngâm nga, Thanh Hải Trường Vân Ám Tuyết Sơn, Cô Thành Giao Vọng Ngọc Môn Quan, Hoàng Sa Bách Chiến Xuyên Kim Giáp, Bất Phá Lâu Lan Trung Bất Hoàn. Tiếng vỗ tay của mọi người vỡ ầm khắp đại đường. Lý Thục trỏ ngón tay cái lên, Thanh Hải, Cô Thành, đây đúng là bài thơ kinh điển về trận chiến Thạch Bảo Thành. Ngày mai nhất định truyền khắp cả Trường An. Lúc này, Lý Bạch đứng dậy cười nói, ta mấy hôm trước cũng có viết một bài thơ, cũng là bài thơ về Thạch Bảo Thành, hay ta cũng dâng cho mọi người cùng nghe. Đại thi nhân Lý Bạch đòi dâng thơ, cả đại đường im phăng phát, vô số cặp mặt kỳ vọng nhìn hắn. Lý Bạch nốc cạn lị rượu trong tay, từ từ ngâm, Vạn Lý Phủ Vân Quyến Bích Sơn, Thanh Thiên Trung Đạo Lưu Công Nguyệt Tang Lãng Hà Hán Thanh, Bắc Đấu Thác Lạc Trường Canh Minh, Hòa Dư Đối Tửu Dạ Tương Bạch, Ngọc Sườn Kim Tinh Băng Tranh Vinh, Nhân Sinh Phiêu Phách Bách Nhiên Nội, Thả Tuy Cam Sướng Vạn Cổ Tình, Quân Không Thể Học Thi Ca, Đao Ngang Thanh Hải Đêm Dắt Đao, Tây Đồ Thạch Bảo Đạo Tử Báo, Ngâm Thi Làm Phú Cửa Số Tây, Vạn Lời Không Đáng Ly Nước Là. Thế nhân nghe thế đều quay lưng, như thể gió đông qua tai ngựa. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, Không Thể Học Thi Ca, Đao Ngang Thanh Hải Đêm Dắt Đao, Tây Đồ Thạch Bảo Đoạt Tử Báo. Lý Bạch cố nhiên dám châm biếm ca thư hàn, Cao Thích đằng sau sầm mặt không vui, trầm giọng nói, Thái Bạch huynh, bài thơ này không ổn. Lý Bạch khinh miệt cười diễu, ai ai cũng nói sự tích anh hùng thành Thạch Bảo, ta chỉ nhìn thấy xương trắng chất đầy dưới thành, nghe hay không nghe, là tùy chư vị, nói hay không nói, lại là việc của Lý Bạch ta. chuyện thiên hạ, nói xong, hắn cao ngạo ngồi xuống. Trong đại đường không khí ngại ngùng. Lúc này, Lý Thục cười khan, chúng ta tiếp tục vỗ trống. Tiếng trống lại lần nữa vang lên. Lý Thục vừa gõ, vừa liếc Lý Khánh An. Hắn phát hiện ánh mắt Minh Nguyệt vừa rồi đều dõi theo Lý Khánh An. Thế mới hiểu ra, hóa ra người Minh Nguyệt thích lại là Lý Khánh An. Huống chi nàng có thể lạnh lùng thế. Hóa ra là hắn, trong lòng Lý Thục đố kỵ. Khánh An đã uống liền ba chung rượu. Hắn thấy Triệu Minh Thụy chốc chốc lại nói cười gì đấy cùng Minh Nguyệt. Còn nàng chỉ cười nhạt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn nói câu gì đấy. Điều này khiến Lý Khánh An trong lòng tức giận vô cùng. Lúc này, Minh Châu bỗng nhỏ tiếng nói. Lý đại ca, cây châm đang trên bàn huynh kia. Sao huynh không truyền đi? Tiếng trống đột nhiên dựng lại. Tất cả mọi người nhìn sang hắn. Khánh An thế mới phát hiện. Cây châm hoa lại nằm trên bàn mình. Chỉ nghe Lý Thục cao giọng cười nói. Không ngờ Lý tướng quân chúng ta cũng nguyện ý đóng góp một bài thơ. Nghe danh tướng quân văn võ song tài đã lâu, chúng ta hôm nay đúng là phải rửa tai xin nghe, mọi người vỗ tay cổ vũ nào. Trong đại đường lại tràn ngập tiếng vỗ tay, Khánh An từ từ cầm châm hoa lên liếc nhìn Lý Thục một cái. Chỉ thấy trên mặt hắn toàn vẻ đắc ý, với sự giễu cợt đầy trong mắt. Hắn nhìn Triệu Minh Thụy, chỉ thấy mép hắn hơi nhếch, nói câu gì đó với Minh Nguyệt. Và cả ánh mắt đầy lo lắng của nàng nhìn Khánh An. Lúc này, Vương Xương Linh đằng sau đứng lên nói. Ta sẽ làm một bài thơ cho Lý tướng quân. Cả đại đường cười ồ lên. Hóa ra tên Lý Khánh An này chỉ là một tên thô lỗ vô học. Hắn khoát tay cười nói. Cảm tạ ý tốt của thiếu bá huynh. Ta cũng ngâm một bài. Để góp vui chút cùng mọi người. Hắn đứng lên, nếu như nói ở Thạch Bảo Thành. Vậy ta sẽ làm một bài thơ về Thạch Bảo Thành, có nơi thô sơ, xin mọi người bỏ qua. Lý đại ca, ngươi uống nhiều rồi, Minh Châu nhỏ tiếng nói. Ta không uống nhiều, mọi người hãy nghe đây. Hắn trầm ngâm một lúc, phảng phất như vừa nhìn thấy lại thảm cảnh 3000 huynh đệ chết thảm. Trong lòng phẫn uất vô cùng, hắn nghĩ ra một bài danh thơ thiên cổ, liền từ từ ngâm, thề quét hung nô không màn thân. 3000 chiêu cảm phủ trận hồ, thương thay Thạch Bảo xương chất thành, nghi là xuân khuê chiêm bao về. Cả đại đường im phăng phất, tất cả mọi người lại lần nữa bị bài thơ này của Khánh An làm ngỡ ngàng. Mỗi người trong họ đều ngẫm nghĩ lại tình cảnh bài thơ. 3000 quân đường tắm máu phẫn chiến xích lĩnh, khi bọn họ chết hóa thành cốt trắng, chỉ thương là vợ con ở nhà đêm mong ngày nhớ chờ đợi họ quay về đoàn tụ. Không biết ai đã vỗ tay trước, trong đại đường bỗng vỡ ầm tiếng vỗ tay, tiếng reo hò không dứt, cả Minh Nguyệt cũng ngạc nhiên nhìn hắn, mà không khỏi vỗ tay, reo lên nhỏ tiếng, nghi là xuân khuê chiêm bao về, sao hắn lại nghĩ ra được cơ chứ? Trong mắt Triệu Thụy Minh đầy sự ganh ghét, hắn vừa ngâm liền ba bài thơ, tả hết phong hoa tuyết nguyệt tối nay, tự cho mình là phong lưu, không ngờ Lý Khánh An bài này vừa ra. Lại khiến hắn càng tỏ ra mỏng manh, khiến Minh Nguyệt động lòng. Khánh An ngẩng đầu lên trời cười to, trong lòng toàn sự đắc ý, bà nội nó. Lão tử đâu nói đây là thơ mình viết đâu. Hắn đã uống 4 chung rượu, men say xông lên, hào tình trong lòng lại bộc phát. Bên cao giọng nói, người tòng quân, sao có thể chỉ văn không võ. Hãy để ta, hắn lại rót đầy một chung rượu. Rút kiếm dài ra đi vội ra giữa đường, cây kiếm dài trong tay vừa động, kiếm dài phi vũ tựa du long, sát khí lẫm liệt, hắn một tay giơ tay nốc cạn mỹ tửu, ngẩng cao đầu lại tiếp tục, say khướt khêu đèn ngắm kiếm, mộng về còi rúc liên thanh, tiệc mở lộc khao đều quân tướng, đàn sáo lừng vang khúc quân hành, xa trường thu điểm binh, siêu tầm trên mạng, hắn ngâm một câu, xung quanh lại vang tiếng reo hò. Chỉ thấy thanh kiếm dài của hắn vừa rút ra, như mây trôi nước chảy. Hàn quang thâm thâm, khiến mọi người hoa mắt. Lúc này, Triệu Thụy Minh bĩu môi, diễu cợt nói, hóa ra là câu dài ngắn. Chỉ chút bản lãnh này mà cũng dám dở ra. Minh Nguyệt không nhịn được, trách, Triệu công tử, hắn có thể ngâm câu dài ngắn, nhưng còn công tử liệu có thể đi liều mạng nơi Thạch Bảo Thành. Triệu Thụy Minh bỗng chốc đỏ mặt, hắn có phần mất mặt, đạp mạnh bàn gào lên. Minh Nguyệt cô nương nói chuyện khách sáo chút. Khánh An trợn mắt, ánh mắt lẫm liệt của hắn quét qua. Nốc cạn nốt rượu, hắn phóng khoáng vứt chung rượu đi. Phát cuồng ngâm nga, ngựa phóng tựa bay, cùng như sấm chớp huyền kinh. Hắn bỗng quay mình rút trường kiếm ra. Kiếm thẳng quán nhật, đường chém về bàn của Triệu Minh Thụy. Bàn của Triệu Minh Thụy và độc cô Minh Nguyệt bị chém đứt đôi. Crack, một tiếng, bàn bị bổ làm đôi. Hai người không thể ngồi chung bàn nữa. Triệu Thụy Minh sợ quá mặt trắng bệch, toàn thân run lẩy bẩy. Cả đại đường lại một phen kinh thán. Lý Khánh An hướng trời cười to, bỏ kiếm vào bao lại, và ngâm câu còn lại, thành toàn sự thiên hạ quân vương, giành lại tiếng hậu thế sinh thời. Đáng thương thay kẻ đầu bạc. Cách chương.